One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Ta không biết nàng. Bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi chính là đại tướng. Ở cái này hải tặc càng ngày càng càn rỡ thời đại. Sau này biển cả có thể hay không yên ổn, tự xem các ngươi. Quyết không thể rơi hải quân khí thế, không nên cô phụ sau lưng chính nghĩa. Tại Will một đám thảo luận bọn họ tiền thưởng lúc, hải quân cũng chính thức hoàn thành quyền lợi giao thế. Đỏ chó tát tạp tư cơ cùng hoàng vượn đợt Rusalino chính thức thăng nhiệm hải quân đại tướng. Cuối cùng một năm rưỡi, hải quân rốt cục điền vào đại tướng chỗ trống, mà kho tán cũng đem tại một năm về sau thăng nhiệm đại tướng. Đúng, tát tạp tư cơ một cái tiêu chuẩn quân lễ, ánh mắt kiên định, ai nha, thật là phiền phức dáng vẻ. Trái lại đợt Rusalino, còng lưng một bộ vẻ mặt cà lơ phất phơ. Hoàng vượn, ngươi cho ta hơi nghiêm chỉnh một chút. Chiến quốc chính là không quen nhìn hắn bộ dáng này. Từ cái này phản ứng của hai người, liền có thể nhìn ra hai người khác biệt. Tát tạp tư cơ là ưu tú nhất quân nhân, vĩnh viễn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh, thủ vững trong lòng chính nghĩa. Thế nhưng là chính là bởi vì dạng này, mới càng thêm nguy hiểm. Bởi vì hắn ý chí sắt đá, mặc dù lòng có chính nghĩa, lại không thể hiểu được người bình thường tình cảm. Một khi để hắn cầm quyền, sợ rằng sẽ đi cực đoan. Đợt Rusalino là luôn là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng kỳ thật tình cảm phong phú, giảng nghĩa khí, rất được bộ hạ kính yêu. Thế nhưng là quân pháp vô tình, quá giảng nghĩa khí, khó tránh khỏi biết không tuân quy củ. Trên khiến này cấp lãnh đạo đối với hắn đánh giá không cao. Đồng thời hắn lại có rất mạnh muốn quyền lực nhìn, có đôi khi sẽ muốn đi đường tắt. Cái này đồng dạng là rất cử động nguy hiểm. Chiến quốc đối với hai người ưu khuyết điểm rõ như lòng bàn tay. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, lại đều không phải chiến quốc trong lòng tương lai tốt nhất tiếp ban nhân tuyển. Nhớ tới tại phía xa G5 kho tán, trong lòng thở dài một hơi. Hoàng vượn, ta có nhiệm vụ cho ngươi. Uy uy, trưởng quan, tiền nhiệm ngày đầu tiên a, muốn hay không? Chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm. Nói chiến quốc nhấn xuống mặt bàn bên trên cái nút. Không bao lâu, đánh lấy băng vải chi viên đẩy cửa vào được. Chiến quốc chỉ hai người, phân phó nói, hai người các ngươi lập tức tiến về Tây Hải. Mau chóng đem ngày vương hải tặc đoàn một đám bắt trở về. Nhất là thuyền trưởng Will Airy ngươi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nghe được Will danh tự, tát tạp tư cơ con mắt lập tức đỏ lên. Tiến lên một bước, hô to. Trưởng quan, ta xin tiếp nhận nhiệm vụ này. Hồ nháo, ngươi có khác nhiệm vụ. Đừng nói nhảm. Tát tạp tư cơ mặc dù không cam tâm, nhưng thiên chức của quân nhân làm hắn im miệng. Một màn này tự nhiên rơi vào đợt Rusalino trong mắt. Thì thầm trong miệng, nho nhỏ hải tặc, lại còn bị không ít người nhớ thương đây. Chiến quốc hay hắn một cái, trịnh trọng phân phó nói. Hoàng vượn, ngươi không nên xem thường người này. Đỏ chó, thành trí đều trước sau ở trên trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Đào thỏ càng là kém chút bỏ mình. Tuyệt không đơn giản, ta cũng là cân nhắc đến ngươi không cùng nó giao thủ qua. Có thể khách quan bắt, mới đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Gặp hắn vẫn là một bộ không chú ý bộ dáng, lại thêm vào nói, nhiệm vụ này Thiên Long Nhân rất coi trọng, bắt trở lại chính là một cái công lớn, là một công việc béo bở, ngươi không cần làm hư nữa. Vừa nói như thế, đợt Rusalino nhãn tình sáng lên, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, lớn tiếng đáp, phải, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chiến quốc tức giận móp méo miệng, quay đầu hướng chi viên nói ra, đào thỏ, lúc đầu ngươi nên hảo hảo dưỡng thương, nhưng cân nhắc đến sự kiên trì của ngươi, Đồng thời Hoàng Vượn cũng cần quen thuộc đối thủ phó quan. Lúc này mới cho ngươi cơ hội lần này. Nhớ kỹ không cần nghĩa khí nắm quyền. Chi viên còn muốn nói hai câu nói mang tính hình thức. Chiến quốc trực tiếp khoát khoát tay. Đi thôi, hôm nay liền xuất phát. Cố mau trở lại. Đúng, chiến quốc ngoài miệng nói đến trịnh trọng. Nhưng kỳ thật hắn thấy. Có đợt Rusalino xuất thủ. Nho nhỏ ngày vương hải tặc đoàn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Phái chi viên đồng hành. Chính là đi vớt một phần tư lịch. Chiến quốc loại này quan trường kẻ ra đời. Có chuyện tốt há có thể lọt mất người một nhà, bất quá. Sự tình thực biết như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Lăn lộn không biết bản thân sắp đối mặt tân nhiệm đại tướng. Muốn góp đủ cùng hải quân tương lai 20 năm tam đại tướng giao thủ ghi chép Will. Còn tại cùng đồng bọn của mình thảo luận hoàn toàn mới tiền thưởng. Lần này tốc độ tăng khá cao, cũng không biết là vui hay buồn. Khố Lạc liếc nhìn thưởng đan. Đồng thời nói, thuộc hạ lần này rõ ràng không có xuất thủ. Vì sao thế mà tăng nhiều như vậy, trừ Will bên ngoài. Khố Lạc là lần này tốc độ tăng cao nhất người. Trọn vẹn từ 4.000 vạn tăng tới 1 ước 5.000 vạn. Người coi người kéo giống như chó chết vậy, kéo kia là cái gì thánh? Người ta biết không nhớ được sao? Chris rõ ràng đối với này tức giận bất bình. Hắn liều sống liều chết, mới tăng như vậy điểm. Đến cuối cùng còn không bằng đi nhục nhã một chút thiên long nhân tới cũng nhanh. Sớm biết, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đúng rồi, lão đại ngươi chú ý tới sao? Danh hiệu của ngươi cũng sửa lại. Will ngược lại là chú ý tới điểm ấy. Hải quân đem ác ma chi tử sau hai chữ cho đi. Trực tiếp gọi hắn là ác ma. Vẻn vẹn từ mặt chữ đi lên giảng, tựa hồ là từ nhi tử biến ba ba. Đây là thăng cấp sao? Tông nghiêm xưng hào không phải cũng sửa lại sao? Lang thang kiếm khách và lãng nhân đều là một cái ý tứ, rồi cảm giác còn yếu hơn thế một chút đây. Greg thời khắc không quên bản thân. Bạn xấu thân phận, tại hạ nhưng không cho là như vậy, chửi thề một tiếng. Ngươi đến đây lúc nào? Tông nghiêm thanh âm đột nhiên xuất hiện, dọa Greg nhảy một cái. Ngay vừa mới rồi, có chuyện thú vị gì sao? Tông nghiêm hỏi. Ây, mới treo giải thưởng đan, Greg vừa định đem thưởng đan đưa cho Tông nghiêm. Bên cạnh duỗi ra một cái béo mập tay nhỏ, một cái đoạt mất, tới trước tới sau cũng không biết mà. Bản cung còn không có thấy thế nào. Hắc hắc, ngươi cũng không nên hối hận. Miệng đầy nói bậy, bản cung tại sao phải, lời còn chưa nói hết, bên trong nại biểu lộ đọng lại, hoa hoa hoa, đây là cái gì ngoại hiệu, khó nghe muốn chết, bản cung không cần lại nhìn nữa, thở phì phò xoay người rời đi. Greg một bộ trộm được gà hồ ly biểu lộ, đem thưởng đan nhặt lên đưa cho Tông nghiêm, ta liền biết, ai kêu nàng đao pháp bạo lực như vậy. Cạo xương cái danh xưng này đơn giản quá thỏa đáng. Thế nhưng là thân là nữ hài tử, khẳng định không nguyện ý bị người xưng hô như vậy đi. Hai tay buông buông, ý là, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Dù sao trông thấy bên trong nảy sinh khí, hắn liền hài lòng. Tông nghiêm cẩn thận lật xem, đột nhiên chỉ một bản tin, đưa cho Will, thiếu chủ ngươi xem. Will nhận lấy, chỉ thấy tiêu đề là kinh. Harry phu vương quốc người thừa kế duy nhất đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vương quốc sẽ đi theo con đường nào? Lông mày nhướn lên, không tự chủ nói. Harry phu người thừa kế duy nhất. Bên trong không phải liền là kiên nại sao? Đọc hiểu một lần. Nội dung cũng rất đơn giản. Đại ý chính là Harry phu quốc vương nữ nhi. Harry phu bên trong nại chết bất đắc kỳ tử. Chết, Will cầm lấy bên trong nại thưởng đan, nhìn chằm chằm tên của nàng nhìn một hồi, thưởng đan bên trên ấn là tên đầy đủ. Chẳng lẽ hải quân phát hiện bên trong nại thân phận, cho nên Harry phu vương quốc vội vàng tuyên. Bố nàng đã chết, nhờ vào đó lắng lại thế giới chính phủ lửa giận, Tông nghiêm nói tiếp. Không biết tại sao, Will luôn cảm thấy Tông Nghiêm ngữ khí có chút phiền muộn. Kể từ đó, bên trong nại liền đã mất đi thân phận người thừa kế. Nhưng thế giới chính phủ cũng không cách nào gây chuyện, Khố Lạc phân tích. Ý tứ chính là, bên trong nại bị ném bỏ cái này con mụ nó là cái gì phụ thân? Đừng nhìn Greg bình thường cùng bên trong nại làm ồn. Kỳ thật hai người quan hệ rất tốt. Lão đại, chúng ta giết đến tận Harry Phu Vương Quốc. Cho bên trong nại đòi một lời giải thích thế nào, Will dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt của một dạng. Nhìn lấy Greg, nói, đó là việc nhà của người ta. Cần ngươi để ý sao, lập tức lời nói xoay chuyển. Nếu như bên trong nại cần muốn trợ giúp của chúng ta. Nàng biết mở miệng, đến lúc đó coi như là thánh địa Mary Kiều Á. Chúng ta cũng phải xông vào một lần. Nhưng trước đó, các người không nên khinh cử vọng động. Bên trong nại không phải người yếu ớt như vậy. Dừng một chút, lại nói, hơn nữa, không chừng dạng này cũng không tệ. Có ý tứ gì, Greg biểu thị hắn nghe không hiểu. Ta cũng không nhận biết cái gì Harry Phu Vương Quốc người thừa kế duy nhất dài như vậy danh hiệu. Người, ta chỉ nhận biết ta thân yêu thuyền viên kiêm đầu bếp trưởng. Harry Phu bên trong nại. Người hiểu không, Greg gãi gãi đầu. Cười ngây ngô xuống, Will trợn mắt một cái. Ông nói gà bà nói vịt, ai cũng không có chú ý tới. Tại khúc quanh của hành lang, một giọt nước mắt tinh khiết, giống như bọt nước vậy rơi ở trên mặt đất. Cúi đầu, rực rỡ tóc vàng che khuất con mắt, hung hăng hít một hơi. Đồ ngốc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.